Chương 605, thấy chết không sờn Trần Tổ An. 605, thấy chết không sờn Trần Tổ An. Nói thật Trần Tổ An nếu quả thật xuất ra nổi giá tiền, Lữ Thụ cảm thấy bán hắn một khỏa không có không quan trọng a. Suy cho cùng hiện tại thật nhiều mọi người đang nói tu hành cùng thức tỉnh song tu người tương lai có thể sẽ càng thêm lợi hại một số. Loại chuyện này đối với Lữ Thụ cùng Trần Tổ An tới nói là cả hai cùng có lợi nha, cớ sao mà không làm. Nhưng Trần Tổ An hiện tại không có gì cả. Thụ huynh, thật không tìm người thử một chút hiệu quả sao? Trần Tổ An cười nịnh nói. Lữ Thụ lắc đầu, ngươi bây giờ đã đứng ở ta mặt đối lập bên trên. Trần Tổ An sửng sốt một chút, mặt đối lập, thụ huynh không có chứ, ta vẫn luôn bảo vệ ủng hộ ngươi nha. Không, ta hiện tại mặt đối lập là nghèo, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thụ huynh, ngươi bành trướng. Trần Tổ An có chút đau răng, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn do dự một chút hỏi, ngươi có hay không sắc trời giống như so ngay từ đầu tối một số. Trần Tổ An kinh ngạc ở giữa ngẩng đầu, ảo giác đi, ta làm sao không có cảm giác đến a? Lữ Thụ nhíu mày, dựa theo Khương Phong nói tới nơi này cũng không có ngày đêm phân chia, như vậy nếu thật là như vậy ngày đó sắc hẳn là vĩnh hằng bất biến mới đúng, cũng có thể là thật sự là ảo giác. Lữ Thụ lấy điện thoại di động ra đối bầu trời đập tấm hình sau tiếp tục tiến lên, qua 6 giờ đợi hắn lần nữa vỗ xuống tới một tấm. Đem hai tấm ảnh chụp đặt chung một chỗ so sánh thời điểm, liền liền Trần Tổ An đều nhìn ra biến hóa, hai cái thời gian vỗ xuống bầu trời thật không đồng dạng, hiện tại muốn càng tối một số. Khi sắc trời biến hóa tốc độ chậm đến một loại nào đó cực hạn thời điểm liền sẽ dẫn đến mọi người phân chia không ra biến hóa, tựa như là nước ấm nấu ít xanh, khi nó cảm giác được nhiệt độ khó mà chịu được thời điểm liền đã không nhảy ra được, mà đồng lý, có đôi khi nhân loại mùa đông bên trong thủ rất lạnh thời điểm bỗng nhiên tiếp xúc nước nóng liền sẽ cảm giác rất nóng, đây đều là đối lập. Cho nên nơi này rất có thể không phải là không có đêm tối, mà là đêm tối cùng ban ngày thời gian đều quá dài dằng dặc. Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, vậy sẽ phải cẩn thận lấy trước kia chút di tích quy luật, đem ban ngày biến mất nháy mắt, toàn bộ di tích quy tắc đều sẽ cải biến, mà tất cả mọi người đem lọt vào trong nguy hiểm. Nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Trần Tổ An có chút bất an. Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía dưới chân mặt kính, khả năng liền đến từ chúng ta dưới chân cũng khó nói. Đây không phải khu vực sao? Chẳng lẽ còn có thể có cái gì từ bên trong chui ra ngoài? Trần Tổ An kinh ngạc không hiểu. Hiện tại chúng ta vô pháp xác nhận ban ngày đến cùng dài bao nhiêu, dĩ vãng di tích nhân loại còn có thời gian thở dốc, suy cho cùng buổi tối cứ như vậy mấy giờ, trời đã sáng liền sẽ khôi phục bình thường. Lữ Thụ bình tĩnh phân tích nói, nhưng nơi này không giống, nếu như chúng ta thật thân hãm trong nguy hiểm, như vậy phải đối mặt chính là dài đến vài ngày thậm chí hơn 10 ngày đánh lâu dài, không chết không thôi. Nhân loại tinh lực là có hạn, cho dù là người tu hành cũng không có khả năng liên tục hơn 10 ngày không ngủ được, nhưng mà trời mới biết di tích này tại dài dằng dặc ban đêm sẽ náo ra dạng gì yêu thiêu thân. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An nói, bọn hắn hiện tại thậm chí vô pháp tính toán ra đến cùng còn bao lâu mới có thể tiến vào đêm tối. Tiếp tục đi lên phía trước, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, tranh thủ trước khi màn đêm buông xuống tìm tới có khả năng nghỉ ngơi đồng thời thành lập phòng tuyến địa phương, ta luôn cảm giác hiện tại chúng ta đã đặt mình vào tại trong nguy hiểm. Trần Tổ An bình thường còn có thể không đáng tin cậy, nhưng là mỗi đến thời điểm then chốt hắn đều rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đây mới thật sự là người thông minh. Mà hắn đối với hiện tại nhận biết là, nếu như muốn sống sót, vậy hãy theo Lữ Thụ đi. Tiếp tục hướng phía trước, Lữ Thụ nhìn xem thời gian lại qua 12 giờ, mà hắn chợt phát hiện cước này hạ mặt kính tựa hồ không còn giống như là mới đầu như thế bóng loáng, vậy mà vô duyên vô cớ trở nên thô ráp. Lữ Thụ dừng lại đem chống nước đệm thu vào sơn hà ấn bên trong. Có khả năng đi bộ. Lúc này mặt kính bắt đầu có chút mơ hồ, có thể bóng loáng trình độ nhưng theo thời gian trôi qua biến thành vừa rèn luyện qua đá cẩm thạch, mặc dù vẫn là rất trơn nhưng tối thiểu có khả năng ở phía trên đi bộ. Trần Tổ An bước lên khu vực, ta luôn cảm thấy sự tình ngay tại hướng có lợi cho chúng ta phương hướng phát triển a, tối thiểu chẳng phải bóng loáng sau chúng ta sức chiến đấu tăng lên đi lên. Nếu thật là như vậy liền tốt, ta lo lắng đất này mặt sẽ tiếp tục sinh ra biến hóa. Lữ Thụ nhìn dưới mặt đất, bất quá có một chút chỗ tốt là tối thiểu dạng này bọn hắn có khả năng gia tốc đi đường, nhưng mà đột nhiên bọn hắn bên trái đằng trước trên bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang, Trần Tổ An cùng Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lại, thình lình một tên đạo nhân người mặc đạo bào tại thiên không phi nhanh, hướng về bên này bay tới, Lữ Thụ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, tại loại này địa phương quỷ quái gặp được ngươi nhị đại gia kia thật là muốn chết đều không chết được đi, ngươi nhị đại gia. Không phải thụ huynh ngươi đợi lát nữa, Trần Tổ An ngắt lời nói, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng người đâu? Không có. Ngươi nghĩ lầm, Lữ Thụ vui vẻ cười nói, người tới chính là Trần Bách Lý, chỉ gặp Trần Bách Lý nhìn thấy hai người sau tốc độ lần nữa tăng tốc, sau đó nhẹ nhàng rơi vào hai người trước mặt, khí chất phiêu nhiên xuất trần, đã lâu không gặp, Lữ Thụ phát hiện Trần Bách Lý cũng giống như Lý Huyền Nhất trẻ lại rất nhiều, mặc dù vẫn là lão đầu, nhưng là trên mặt nếp may có thể ít đi rất nhiều. Trần Bách Lý nhìn về phía Lữ Thụ cười nói, đã lâu không gặp a. Lúc trước Trần Bách Lý căn cơ chữa trị lúc từng đối Lữ Thụ cúi người chào, đồng thời biểu thị chính mình thiếu Lữ Thụ một ân huệ lớn bằng trời. Trần Bách Lý tính khí nóng nảy về táo bạo, nhưng người này nhân phẩm không thể nghi ngờ, cho nên Trần Bách Lý đối với Lữ Thụ cảm giác vẫn luôn là 1/3 hậu bối, 1/3 bằng hữu, 1/3 ân nhân. Kỳ thật người tình cảm rất phức tạp, chỉ dùng tỷ lệ nói là không rõ ràng. Lữ Thụ cũng cười nói, ngài khí sắc này thế nhưng là càng ngày càng tốt. Trần Bách Lý quay đầu nói với Trần Tổ An, ngươi đoạn đường này không ít để người ta hỗ trợ a. Trần Tổ An nghe lời này há to miệng a nửa ngày không nói nên lời, quả thật làm cho Trần Bách Lý đoán trúng, không có Lữ Thụ hắn bây giờ còn đang trên mặt đất nằm đây đi. Trần Bách Lý gặp hắn bộ dáng này lập tức cười lạnh, cả ngày ham chơi không muốn phát triển, ngươi có hay không nghĩ lại qua vì cái gì Lữ Thụ ưu tú như vậy, ngươi nhưng cùng người ta chênh lệch một mảng lớn. Ta nghĩ lại qua a, Trần Tổ An không phục nói, ồ, Trần Bách Lý nhíu nhíu mày, vậy ngươi nói cho ta vì cái gì? Trần Tổ An thận trọng nói ra, bởi vì ta ghen không tốt. Thân là Trần Tổ An nhị đại gia Trần Bách Lý nhất phất Trần liền cho Trần Tổ An tiểu mập mạp tấp hiên phi ra ngoài, mau mau cút, trở về lại thu thập ngươi. Lúc này Lữ Thụ nhưng đối Trần Tổ An nổi lòng tôn kính, nguyên bản hắn đã cảm thấy tiểu mập mạp tặc có loại cũng dám chửi bậy chính mình, hiện tại xem ra người ta Trần Tổ An kia mẹ nó quả thực là thấy chết không sờn tuyển thủ a, không riêng chửi bậy chính mình, còn mở toàn bộ lão Trần gia địa đồ pháo.